Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 247, quyển vở nhỏ bên trên ghi lại. Tiệc tùng bên trên, mắt nhìn xa xa vườn hoa bên kia, chỉ chốc lát, liền gặp hai người tan rã trong không vui. Thế nào? Nói cái gì? Mắc vội vàng nghênh đón. Nàng muốn hợp lại, ta không có đồng ý. Adam sắc mặt có chút lạnh, thật là một cái bích. Mắc tức giận cười, mắng, không biết xấu hổ như vậy nha. Nàng cái kia to con, đối phương vậy mà hoàn toàn làm nàng không tồn tại. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục a. Ngươi cho rằng nàng thật nghĩ hợp lại sao? Adam cau mày nói, nàng chẳng qua là khống chế dục quá mạnh thôi. Không thể nào, Mark không dám tin nói. Các ngươi chia tay đều nhiều năm như vậy, nàng đối ngươi còn có khống chế dục. Rất khoa trương đúng không? Adam thở dài, nhưng đây chính là sự thật. Ta còn biết có cái phi thường yêu thích nàng nam sinh. Trong nhà rất giàu có, đối nàng rất si tâm, bị nàng mỗi năm mấy phong thư một mực treo. Nếu mà ta chẳng làm nên trò trống gì, nàng có lẽ sẽ cười một tiếng mà qua. Nhưng thực lực của ta không cho phép a, một ngày yêu đương, vĩnh viễn lốp xe dự phòng. Ta có thể vung ngươi, nhưng ngươi nhất định phải đối ta si tâm không thay đổi. Đây chính là Amazing Amy thần kỳ logic. Đương nhiên, đại bộ phận nam nữ hoặc nhiều hoặc ít cũng đều có cái này tiềm thức. Chỉ bất quá không có Amazing Amy rõ ràng như vậy, cực đoan như vậy thôi. Hừ, Mark có chút im lặng. Adam lúc này còn có thể tự luyến. Adam ánh mắt sáng lên, liên tục gật đầu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mark đẩy một cái Adam, cau mày nói, đừng nói giỡn, ngươi đến cùng là thế nào tính toán? Tại sao ta cảm giác nàng có chút đáng sợ a? Cái kia ánh mắt nhìn chằm chằm ta một cái, ta toàn thân đều lạnh buốt, ta cho tới bây giờ không có gặp qua dạng này người. Ngươi cách xa nàng điểm, Adam nghiêm mặt nói, tuyệt đối đừng để ý đến nàng. Ngươi có loại cảm giác này nói rõ ngươi đầy đủ mẫn cảm. Nàng xác thực rất nguy hiểm. Sau đó, hắn đem Amazing Amy bạn trai cũ bị nàng thiết kế ngồi tù sự tình nói chuyện. Mark lập tức hít sâu một hơi, toàn thân dùng mình một cái. Nàng như thế hung ác, đây chỉ là một góc của băng sơn. Adam nhắc nhở, ác hơn sự tình, nàng cũng có thể làm đi ra. Sở dĩ ngươi tuyệt đối đừng để ý đến nàng, thậm chí đừng tiếp xúc nàng, để phòng nàng đầu co lại, muốn thiết kế ngươi. Vừa rồi hắn đã cùng Amazing Amy nói ra, thế nhưng là nhìn nàng như vậy, không hề giống đến đây dừng tay ý tứ. Vậy ngươi, Mark lo lắng nhìn xem Adam, ta không có việc gì. Adam cười nói, ta đã cảnh cáo nàng, chỉ cần nàng có chút động tác, cũng đừng trách ta, nói không tham dự, ta không phải lo lắng cái này. Mark ác miệng nói, ta lo lắng chính là huynh đệ ngươi. Hắn sức chống cự có thể không đủ cường, cái kia còn không được đầy đủ trách ngươi không cần. Adam mắng trả lại, ngươi bình thường cũng liền dựa vào miệng pháo lợi hại, nhưng nếu là thật có thể thuyết phục hắn, cái kia còn có cái gì tốt lo lắng. Hai người đấu võ mồm lái xe thời khắc, Adam dư quang một mực nhìn lấy Amazing Amy bên kia, thấy nàng đứng tại bên kia, mặt không hề cảm xúc nhìn chằm chằm nhìn bên này. Trong lòng thở dài, đã có tính toán, bên kia, Amy, vừa rồi cái kia chính là Adam đang cần a. Các ngươi nhận biết, một đôi vợ chồng già đi tới, có chút vui vẻ nói. Đúng, hắn là ta cao trung bạn trai cũ. Amazing Amy nhìn xem phụ mẫu, bình tĩnh nói, a, vậy mà còn có cái tầng quan hệ này. Lão phụ nhân ánh mắt sáng lên. Đúng. Amazing Amy diễu cợt nói, các ngươi Amazing Amy có sao? Đứa nhỏ này, lão phụ nhân cùng trượng phu lắc đầu cười cười, chúng ta Amazing Amy lớn lên, cầm nhiều như vậy vinh dự, cũng là thời điểm mở ra một đoạn tình yêu. Ta cảm thấy Adam đang cần cái này nguyên mẫu không sai. Ngươi cứ nói đi. Amazing Amy ba ba, nho nhã hiền hòa, gật đầu nói, tuổi nhỏ thành danh, có tài có tướng mạo, Còn là thanh mai trúc mã, hẳn là rất có thị trường. Có thể cân nhắc, đúng không? Lão phụ nhân rất hài lòng với mình ý tưởng. Trực tiếp cùng lão công thảo luận. Ngươi cảm thấy chút tình cảm này nhạc dạo là cái gì? Ngọt ngào ngây ngô, còn là thống khổ không chịu nổi. Chấm ngoặc kép, hai người đến linh cảm. Trực tiếp trò chuyện lên phần dưới Amazing Amy cố sự. Amazing Amy bản tôn, đứng ở một bên, thần sắc không thay đổi. Sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Từ nhỏ thời điểm lên, nàng vẫn công việc tại Amazing Amy bóng tối phía dưới. Phụ mẫu của nàng đem trải nghiệm của nàng cải biên, đạt được thành công lớn. 10 tuổi năm đó, nàng từ bỏ đàn sen lô. Sau đó trong sách, Amazing Amy liền biến thành âm nhạc thiên tài. Năm nhất đại học thời điểm, nàng muốn vào bóng chuyền đội lại bởi vì tố chất thân thể bị đào thải. Sau đó trong sách, Amazing Amy liền tiến vào đội giáo viên. Nàng căn bản không thích chó. Thế nhưng là trong sách Amazing Amy có một đầu tên là hố nước chó. Các nàng thân mật vô gian. Bởi vì cái này có thể để độc giả càng có cộng minh. Trong sách Amazing Amy luôn là nhanh nàng một bước. Mạnh hơn nàng càng hoàn mỹ hơn càng phi phàm. Mà nàng chỉ là một cái bình thường có thiếu hụt Amy. Trên thực tế, nàng hận Amazing Amy. Thế nhưng, chính như mụ mụ nàng nói. Amazing Amy là tỷ tỷ của nàng. Là tỷ tỷ này để nàng nắm giữ phòng ở. Quỹ ủy thác cùng với tất cả. Sở dĩ, nàng chỉ có thể ở trong lòng hận. Ở bên ngoài, vẫn như cũ muốn bảo trì Amazing Amy bản tôn hình tượng. Thỉnh thoảng còn muốn tiếp thu phỏng vấn. Nói chuyện Amazing Amy cái khác sinh hoạt chuyện lý thú. Những này nàng không, chỉ có thể từ phụ mẫu hoặc là chính nàng bịa đặt phía sau màn cố sự. Các độc giả thích xem nhất. Bây giờ, trong sách Amazing Amy lại muốn cướp đi Adam. Nghĩ tới đây, Amazing Amy lại nhìn về phía ở bên kia cùng mắc tán tỉnh Adam. Ánh mắt lạnh lẽo, từ trước đến nay chỉ có nàng cự tuyệt người. Cho tới bây giờ không ai có thể cự tuyệt nàng. Thế giới của nàng bên trong không cho phép có như thế nghiêu bức nhân vật tồn tại. Amy, nhanh nói với chúng ta nói ngươi cùng Adam đang cần cố sự. Ta có dự cảm, lần này cố sự sẽ phi thường đặc sắc. Lão phụ nhân cùng lão công thảo luận rất lâu. Cái này mới đưa ánh mắt một lần nữa thả về nữ nhi trên thân. Có chút mong đợi hỏi. Đến mức nữ nhi cao trung yêu sớm cái gì? Nàng căn bản không quan tâm. Dù sao trong sách Amazing Amy là sẽ không yêu sớm. Đó mới là bọn họ hoàn mỹ nữ nhi. Ha ha, Amazing Amy cười. Nghiền ngẫm nói ra. Đúng vậy, lần này cố sự sẽ phi thường đặc sắc. Bất quá, lần này, trong sách Amazing Amy sẽ không còn trước nàng một bước. Cố sự hướng đi đem hoàn toàn do nàng đem khống. Nàng mới thật sự là Amazing Amy. Tiệc tùng kết thúc phía sau. Trở lại bản thân chung cư. Amazing Amy ngâm mình ở trong bồn tắm. Trong tay bưng một ly sâm panh chậm rãi thưởng thức. Ánh mắt chớp động, hình như có vô số hình ảnh hiện lên. Sau một tiếng, nàng mới không áo choàng tắm đi ra. Theo mật mã trong tủ lấy ra một bản bút ký. Bắt đầu viết, năm 1995 ngày 24 tháng 10. Boston, buổi tối hôm nay có cái tác gia quan hệ hữu nghị tiệc tùng. Đi sau đó, vậy mà ngoài ý muốn gặp được cao trung lúc bạn trai cũ. Mặc dù hắn hiện tại đã rất khác nhau, sự nghiệp có thành tựu bộ dạng, nhưng chính như lúc trước ta chủ động nói chia tay đồng dạng. Không có cảm giác chính là không có cảm giác, bất quá hiển nhiên hắn cũng không nghĩ như vậy. Chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.